Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 612, rốt cuộc minh bạch cái kia buông tay. Long Trần Vũ đi ra luyện khí các, vừa nghĩ tới dê gì nhìn đến thiên nộ thần kiếm cơ hồ muốn thổ huyết bộ dáng hắn thì rất là bất đắc. Dĩ, phung phí của trời A, phung phí của trời A. Thiếu chủ sao có thể như thế làm ẩu, thật sự là quá làm loạn. Dê gì một bên kêu thảm, còn vừa không ngừng vuốt ve thiên nộ thần kiếm, cực phẩm hạ vị thần khí. Đi qua dê gì giám định về sau, thiên nộ thần kiếm đã đạt đến cực phẩm tầng thứ, tại rất nhiều hạ vị thần khí bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu. Vốn là chính mình thiếu chủ có thể luyện chế ra cực phẩm hạ vị thần khí là một kiện thật đáng mừng sự tình, nhưng khi dê gì phát hiện ngày này nộ thần kiếm bên trong ẩn chứa khoáng thạch về sau, kém chút một miệng lão huyết phun tại ngày này nộ thần trên thân kiếm. Hai cái không hiểu luyện khí người làm bừa đi ra một kiện thần khí đã là vô cùng không đơn giản. Ngươi còn trông cậy vào bên trong tài liệu đến cỡ nào hợp lý sao? Huống chi lúc đó Long Trần Vũ để tiểu bất điểm tại luyện chế món này thần khí thời điểm cũng. Chỉ có một yêu cầu, nàng lấy tiểu bất điểm tính cách, tự nhiên là có cái gì thêm cái gì, dù sao cũng không cần cân nhắc kiếm này bản thân có thể cầm giữ có cái gì thần thông. Trên thân khoáng thạch tự nhiên là không muốn sống thêm vào. Lại thêm Long Trần Vũ theo hỗn độn thạch tộc mỏ quặng ăn cướp đến khoáng thạch. Luyện chế một thanh này thiên nộ thần kiếm chỗ tiêu hao hết tài liệu đã là một cái con số trên trời. Tại dê gì nhìn là như thế lãng phí tài liệu quả thực là muốn bị thiên lôi đánh. Mà lại lãng phí nhiều tài liệu như vậy cũng chỉ là luyện chế ra một thanh hạ vị thần khí. Cho dù là cực phẩm hạ vị thần khí cũng chỉ là một kiện hạ vị thần khí. Nếu là đổi lại khí cung bên trong cường giả xuất thủ, nhiều tài liệu như vậy luyện chế ra một thanh trung vị thần khí đều có dư. Nhưng là luyện chế món này thần khí là bọn họ khí cung thiếu chủ. Trừ đau lòng nhức óc kêu rên hai câu, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao chính mình thiếu chủ là lão cung chủ yêu thích. Đừng nói là lãng phí như thế điểm tài liệu, coi như lại nhiều hơn mấy lần, lão cung chủ cũng sẽ cười ha hả khen cháu mình tài giỏi. Loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai, tốt xấu lần này còn luyện chế ra điểm đồ vật đi ra. Phía trước mấy lần những tài liệu kia đều là bị trắng trắng trà đạp. Không cần lên chiến trường, Long Trần Vũ cũng nhàn hốt hoảng, cùng thiết đản tại cái này trong phường thị đi vòng vòng. Đụng phải vật gì tốt liền trực tiếp mua xuống. Tiền tuyến chiến trường tuy nhiên cháy bỏng, nhưng là Long Trần Vũ lại không có muốn tham chiến dự định. Tuy nói hắn có thể lấy sức một mình cải biến cái này cháy bỏng trạng thái, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Siêu, một đạo hồng ảnh lóe qua, trực tiếp bổ nhào vào Long Trần Vũ trong ngực. Long Trần Vũ vốn còn muốn một trưởng vỗ ra ngoài, nhưng là cảm nhận được cái này hồng ảnh thân thể phía trên khí tức về sau, hắn vội vàng thu tay lại. Lão đại, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Tiểu Hồng song tay ôm lấy Long Trần Vũ cổ, thân thể cứ như vậy treo ở Long Trần Vũ trên thân thể. Long Trần Vũ có chút ngạc nhiên nhìn lấy cái này một con khỉ nhỏ. Tiểu Hồng, ngươi không chết. Ô ô ô ô, lão đại ngươi tốt không có lương tâm, vậy mà muốn ta chết. Tiểu Hồng nhất thời ô yết, trong hốc mắt còn có mấy cái nước mắt. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, thì ngươi sẽ làm quái. Ban đầu ở Tây Thủy biên vực ta thật sự cho rằng ngươi chết. Hắc hắc. Mệnh ta lớn a, Thu Diệp tỷ tỷ đem ta theo Tây Thủy biên vực cho mang đi, để cho ta tránh thoát cái kia một kiếp. Tiểu Hồng nói ra, lúc trước Tây Thủy biên vực bị diệt, bên trong sinh linh cơ hồ đều diệt tuyệt, bị lưu tại Tây Thủy biên vực Tiểu Hồng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Thu Diệp đột nhiên xuất hiện tại cái này Tây Thủy biên vực bên trong, đem Tiểu Hồng mang đi ra ngoài. Long Trần Vũ có chút ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Hồng. Hắn vậy mà tại Tiểu Hồng trên thân cảm nhận được thần minh khí tức. Ngươi phong thần, Long Trần Vũ giật mình. Hắc hắc, không nghĩ tới a, ta đã phong thần. Tiểu Hồng đắc ý ngóc đầu lên, khiêu khích nhìn Thiết Đản liếc một chút. Tới trước, tới sau, hắn theo lão đại thời điểm, cái này một con bướm còn không biết ở nơi nào đảo quanh đây. Thiết Đản trợn mắt một cái, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chọc giận ngươi à nha? Đây vốn là ta vị trí. Tiểu Hồng thăm thẳm nhìn lấy Thiết Đản, ít đến, lúc trước thân thể ngươi có thể ngồi tại bả vai ta phía trên. Long Trần Vũ tiện tay thì cho cái này Tiểu Hồng một cái bạo lật. Tiểu Hồng ủy khuất, ôm đầu, ngươi lại đánh ta, hiện tại ta thế nhưng là thần minh, ngươi lại còn đánh ta. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nói Thu Diệp cũng tại, nàng ở đâu? Thu Diệp tỉ tỉ tại thần điện bên trong a, bình thường là sẽ không ra đến, ngươi bình thường cũng vào không được, trừ cái kia chán ghét thiên giật bên ngoài, có rất ít ngoại nhân có thể tiến vào thần điện. Tiểu Hồng nói ra, lúc trước cùng Thu Diệp phân biệt thủy chung đều là trong lòng của hắn một cái đau. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được Thu Diệp tin tức. Chỉ là lúc này bọn họ thân phận đã là giống như Vân Nê. Thu Diệp cao cao tại thượng, tại Quảng Hàn cung bên trong đều là dưới một người trên vạn vạn người. Mà Long Trần Vũ tuy nhiên tại bán thần cảnh bên trong tung hoành vô địch, nhưng là tại cường giả chân chính trong mắt nhưng như cũ là không đáng giá nhắc tới. Ai có thể nghĩ tới lúc trước chính mình một cái thị nữ bây giờ đã là Quảng Hàn cung bên trong thiên kiêu nhân vật, liền Vĩnh Sinh thần vương nhi tử thiên giật đều đối cảm mến. Long Trần Vũ nghe lấy Tiểu Hầu tử líu díu đem năm gần đây phát sinh hết thảy nói hết ra, mà lấy hắn năng lực chịu đựng cũng nhịn không được há to mồm. Mới ngắn ngủi mấy chục năm công phu Thu Diệp liền có thể có như thế kỳ ngộ. Thế sự vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá Thu Diệp tỉ tỉ tựa hồ quên hết mọi thứ liên quan tới ngươi sự tình. Dù là ta hại thế nào nhắc nhở nàng đều không nhớ nổi ngươi. Tiểu Hồng có chút nhụt chí gục đầu. Xuống, Long Trần Vũ cười lắc đầu. Quên thì quên a. Đi qua hết thảy liền đi qua a, ta chỉ cần biết nàng hiện tại qua rất tốt liền tốt. Lão đại ngươi cứ như vậy từ bỏ Thu Diệp tỷ tỷ, đó là một khỏa tốt bao nhiêu cải trắng a, ngươi thì nhẫn tâm bị thiên giật đầu kia heo cho ủi. Tiểu Hồng la hoảng lên, Long Trần Vũ chừng Tiểu Hồng liếc một chút, ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì cải trắng? Hắc hắc. Nghe nhiều thì thuận miệng nói ra. Tiểu Hồng không có ý tứ cười rộ lên. Người trộm chạy ra đến Thu Diệp không biết lo lắng sao? Long Trần Vũ hỏi. Hừ, coi là thực lực bây giờ, có ai có thể uy hiếp được ta? Tiểu Hồng hừ một tiếng. Đối lão đại, đây là ta vụng trộm giấu đi thiên tài địa bảo, đều cho ngươi. Tiểu Hồng một cỗ xuất ra mười mấy mai không gian giới chỉ. Long Trần Vũ đưa vào một tia huyền khí, phát hiện bên trong vậy mà đều tràn đầy các loại thần đan, thần dược, có chút đều là thần giới mới có thể ra sinh thiên tài địa bảo. Tại khác đại thế giới nhưng là bảo vật vô giá. Dù là Long Trần Vũ tại đối mặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo thời điểm cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nhiều như vậy, ngươi từ nơi nào làm ra? Cầm a. Quảng Hàn cung bên trong những vật này phần lớn là ta tùy tiện cầm. Tiểu Hồng đắc ý cười rộ lên. Quên đi, vẫn là chính ngươi giữ lấy dùng. Long Trần Vũ lắc đầu. Không được, ta chính là chuẩn bị cho lão đại. Ngươi không cầm cũng muốn cầm. Tiểu Hồng quệt mồm, nhét mạnh vào Long Trần Vũ trong ngực. Đi theo Thu Diệp bên người. Tiểu Hồng cho tới bây giờ liền không có thiếu thiên tài địa bảo cùng đan dược. Tùy tinh đều có một cái oan đại đầu bị hắn làm thịt. nếu là không làm thịt hung ác một chút, Tiểu Hồng đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Lão đại ngươi yên tâm, hai ngày sau đó ngươi lại đến, ta còn có thể xuất ra một số đến. Tiểu Hồng đột nhiên nghĩ đến Thiên Giật, phát hiện cái kia một khuôn mặt thấy thế nào làm sao giống Oan Đại Đầu. Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng, ngươi không cần thiết cầm nhiều như vậy, nhiều thiên tài địa bảo như vậy chỉ sợ đều đầy đủ ta tu luyện tới trung vị thần rõ ràng cảnh giới. Sao đủ? Trung vị thần rõ ràng chỗ nào đầy đủ? Lão đại ngươi muốn quyền đá thần tôn chân đạp thần vương, trở thành cái này một mảnh vũ trụ tối cường giả, đem Thu Diệp tỷ tỷ cái này một khỏa cải trắng tốt cho ủi tới tay. Tiểu Hồng nói ra, ngươi còn thật dám nói. Long Trấn Vũ cười lắc đầu, reng reng reng, đột nhiên Tiểu Hồng trên cổ Lục Lạc vang lên. A, Thu Diệp tỷ tỷ đang gọi ta, ta không thể lại ở chỗ này, ta đi trước, lão đại ngươi cũng không muốn quên. Hai ngày sau đó ở chỗ này chờ ta à? Tiểu Hồng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hồng ảnh biến mất ở chân trời. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, ngươi lại chạy đến đâu bên trong đi chơi? Thu Diệp phủi phủi Tiểu Hồng cái chán, tại cái này thần điện bên trong quá nhàm chán, ta thì ra ngoài giải sầu một chút. Tiểu Hồng cười hắc hắc. Tại trong phường thị, Long Trấn Vũ có chút xuất thần, trong miệng nói để xuống, nhưng là tâm lý thật để xuống sao? Thiết Đản rất thức thời không có đi quấy rầy Long Trấn Vũ, ngoan ngoãn trốn đến một bên. Long Trấn Vũ suy nghĩ không khỏi trở lại Ngọc Lan đại thế giới, trở lại Long gia, nhớ tới cùng với Thu Diệp một chút, chỉ là mấy chục năm quang cảnh, đã từng hết thảy hiện đang hồi tưởng lại đến lại là xa xôi như thế. Nàng bây giờ đã là cao cao tại thượng, thiên chi kiêu nữ, hưởng thụ cái kia vạn trượng vinh quang, mà lại đã quên chính mình. Đây là thuộc về nàng sinh hoạt, có lẽ theo bọn họ phân biệt thời điểm bắt đầu, bọn họ cũng đã là hai thế giới người. Hiện tại hắn biết nàng qua rất tốt, hắn cũng không cần thiết lại một lần nữa xuất hiện tại nàng trong cuộc sống, đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Hắn nữ người cũng đã vì hắn chết qua một lần, hắn không hy vọng lại nhìn thấy nàng rơi lệ, là cần phải buông tay. Long Trấn Vũ ngửa mặt lên trời thở ra thật dài, không biết khi nào hắn khóe mắt chảy xuống một óng ánh nước mắt. Ngươi chạy xa như thế làm gì? Long Trấn Vũ nhìn đến núp ở góc tường Thiết Đản thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ta không muốn đánh nhiễu ngươi. Thiết Đản co lại rụt cổ, dù là hiện tại Long Trấn Vũ khắp khuôn mặt là ý cười, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được tại Long Trấn Vũ tâm lý có một ngọn núi lửa phun. Chào, đi với ta chiến trường giải sầu một chút đi, Long Trấn Vũ nói ra. Thiết Đản lông mày nhíu lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người muốn tới đi lên chiến trường giải sầu. Nhưng là biết rõ Long Trấn Vũ, Thiết Đản biết, đây là Long Trấn Vũ phát tiết trong lòng tích tụ một loại phương thức. Thiết Đản cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Vì hôm nay trên chiến trường hỗn độn thạch tộc cầu nguyện a. Hôm nay Long Trấn Vũ đem so với trước mấy ngày còn muốn cuồng bạo, cũng không biết sẽ có bao nhiêu hỗn độn thạch tộc chết tại Long Trấn Vũ trên tay. Bất quá cái này cũng chỉ có thể ngoan bọn họ vận khí không tốt. Ai bảo bọn họ vừa lúc ở Long Trấn Vũ nổi giận thời điểm xuất hiện trên chiến trường đâu. Ai ai ai, đáng thương ta lại muốn lên chiến trường. Thiết Đản lầm bầm một câu thì nhảy đến Long Trấn Vũ trên bờ vai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.